Thiên Thánh, quyển 5, góc truyện audio.com. Cẩn thận, so sách, Ý Thiên phát hiện dung mạo Lý Nhược Nhiên hôm nay cùng với trước kia có biến hóa rất nhỏ. Dung mạo của Lý Nhược Nhiên hôm nay có thể đánh đồng cùng với Nam Cung Uyển Nghi, tựa hồ cảm giác được Ý Thiên đang quan sát mình. Lý Nhược Nhiên tỉnh ngộ, sau khi tấn cấp võ đế, kết cấu thân thể xảy ra biến hóa khiến cho nàng lộ ra dung mạo thật sự. Tâm niệm Lý Nhược Nhiên vừa động, trong nháy mắt khôi phục lại bộ dáng cũ, thân thể lơ lửng cách mặt đất ba trượng. Từ trường xung quanh Lý Nhược Nhiên rất đặc thù, có thể làm nhiễu sóng gió sét của những người ở đây. Chỉ có Ý Thiên trong lúc vô ý thấy được dung mạo thực sự của Lý Nhược Nhiên mà thôi, ở trước mắt người ngoài, Lý Nhược Nhiên lạnh lùng nhã tĩnh. Vô cùng thần bí, còn ở trước mặt Ý Thiên nàng lại xinh đẹp, tinh nghịch, thể hiện ra một loại phong cách khác hấp dẫn sự chú ý của Ý Thiên. Cảm ứng được sự biến hóa của sư tỷ, trong mắt Ý Thiên vẫn còn bảo lưu sự kinh diễm, hắn như thế nào chưa từng nghĩ đến. Tướng mạo của sư tỷ lại đẹp đến vậy, quả thực rung động nhân tâm, sư đệ ngốc, đệ cũng không nên đắc ý, sư tỷ giờ đã tấn cấp võ đế. Tu vi hiện tại cao hơn đệ, nếu đệ không nghe lời, xem tỷ xử lý đệ như thế nào, giọng nói hờn dỗi thanh thúy dễ nghe. Lộ ra vài phần ngang ngược cùng tùy hứng, đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của Ý Thiên, đối với vị sư tỷ này, Ý Thiên thực sự vừa yêu vừa hận. Còn có cảm giác bất đắc dĩ, thân hình khẽ động, Lý Nhược Nhiên xuất hiện ở gần Ý Thiên. Toàn thân thu liễm khí tức khiến cho người khác không nhìn ra sâu cạn của nàng ra sao, bởi vì Lý Nhược Nhiên mới tấn cấp đã phiến nát thi đấu tràng. Giờ phút này tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, mọi người ai cũng không ngừng suy đoán tu vi của nàng bây giờ có hay không trở thành võ đế. Tần An Thái cùng Phàn Thiên Thành đồng thời đánh giá Lý Nhược Nhiên, với tu vi của hai người cũng không nhìn thấu được thực lực của nàng. Hai người suy nghĩ một lát rồi tuyên bố đoàn đội của Chư Cát Đằng Huy chiến thắng, thuận lợi tiến vào top 10. Lúc này hai đại thánh hoàng tận lực lảng tránh vấn đề tu vi của Lý Nhược Nhiên, phân phó cao thủ dưới trướng một lần nữa tạo thi đấu tráng. Trận chiến của Lý Nhược Nhiên và Mông Ngao vừa hay là trận đấu thứ 5 trong số 10 trận đấu sẽ diễn ra, thi đấu tràng đã bị hủy. Mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, 5 trận đấu còn lại được rời sang buổi chiều. Lý Nhược Nhiên không có ở trước mặt mọi người nói chuyện với Ý Thiên, nàng chỉ mỉm cười liếc mắt nhìn hắn rồi trở lại bên cạnh Chư Cát Đằng Huy. Ở gần đó, Phi Phàm công tử Đoạn Thiên Đức, Vô Khuyết công tử Hoa Vô Khuyết, Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức, Hồng Vân hoàng tử Hồng Thành Sầu, Nam Cung Minh Trí, mấy vị nam tử tuấn tú đều chăm chú nhìn về phía Lý Nhược Nhiên, đối với việc này tấn cấp và dung mạo của nàng. Mọi người đều cảm thấy hứng thú, nếu Tần An Thái nói không sai thì Lý Nhược Nhiên thật sự đã trở thành võ đế. Thân phận cũng đã khác trước rất nhiều, bên người Chư Cát Đằng Huy có một người như vậy, đối với trận đấu mà nói sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Hôm qua, Hắc Vũ tấn cấp Thánh Hoàng cũng đã oanh động toàn thành, hôm nay, Lý Nhược Nhiên tấn cấp võ đế, mặc dù còn chưa có xác minh. Nhưng có không ít người có thể khẳng định nàng đã thuận lợi tấn thăng võ đế, liên tiếp phát sinh loại chuyện này đối với chủ sự mà nói. Chuyện xấu ngày càng nhiều, không cách nào khống chế được, đây cũng là chuyện mà bọn hắn không hy vọng chứng kiến nhất. Nhưng có một số việc sớm đã được định đoạt, chủ sự sẽ không vì nó mà thay đổi, mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt trong lúc nghỉ ngơi. Bên chủ sự phái người phân chia các đoàn đội tham gia cuộc chiến ra những khu vực khác nhau, trong khu vực nghỉ ngơi, vô số mỹ nữ đều nhìn Lý Nhược Nhiên. Ánh mắt toát ra sự hâm mộ, từ Nhược Hoa biểu hiện tương đối bình thường, Lan Hinh, Tiêu Minh, Nguyệt. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Lý Nhược Nhiên với ánh mắt quái dị, có hâm mộ, có khiếp sợ, Trương Tuyết trời sinh tính nhu hòa, chỉ có vẻ ngạc nhiên. Đám người Mông Thiên Hoa, Tiết Phượng Lì, Lam Phong, Khang Mẫn, Hứa Hồng Ảnh tức thì phản ứng không đồng nhất, có kinh ngạc nghi vấn. Hâm mộ luân chuyển lẫn nhau, thần sắc Ngọc Linh lung lạnh như băng, tỉnh táo, không một ai đoán được trong lòng nàng nghĩ gì, bên cạnh Lý Nhược Nhiên. Trong lòng Chư Cát Đằng Huy khiếp sợ hơn bất kỳ người nào, sư muội của hắn đi theo hắn hơn 2 năm, hắn biết được rõ nhất tu vi thực lực của nàng. Nhưng từ khi Lý Nhược Nhiên có được tu vi, huyền hoàng hắn lại không hề biết được nàng lúc nào lại tấn thăng lên, thánh hoàng. Hôm nay sư muội đột nhiên tấn thăng làm võ đế, Chư Cát Đằng Huy mới chợt hiểu ra, trước khi đến Phi Vân Thành, sư muội đã sớm có được tu vi. Thánh hoàng, đáng tiếc hắn lại không phát giác ra được chuyện như vậy khiến cho hắn có chút thất lạc, có chút thương tâm. Bởi vì điều này nói rõ sư muội còn giữ rất nhiều bí mật với hắn, quan hệ giữa hai người vẫn chỉ ở mức độ sư huynh và sư muội mà thôi. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lý Nhược Nhiên làm bộ hồ đồ không để ý, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Trong lòng suy nghĩ về quá trình tấn cấp võ đế cùng với những dị biến xuất hiện trên thân thể. Từ lời nói của Tần An Thái thì Lý Nhược Nhiên biết được nàng có thiên, phượng thần hoàng chi thân trong truyền thuyết. Đây chính là thể chất đặc thù vạn năm khó gặp cùng với Nam Cung Uyển Nghi có chu tước thánh thể đồng thời nổi danh, điểm này. Kỳ thật Lý Nhược Nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng, hoặc nói là nàng cũng không hoàn toàn khẳng định, nhưng hôm nay sau khi tấn cấp võ đế, Lý Nhược Nhiên rốt cuộc cũng hiểu được mình quả thật có được thiên phượng thần hồng chi thân, hơn nữa tại thời điểm nàng tấn cấp võ đế. Trong nháy mắt đã thức tỉnh cỗ thần lực này, sau này Lý Nhược Nhiên chỉ cần kiên trì tu luyện, tiền đồ bừng sáng, nghĩ vậy. Trong mắt Lý Nhược Nhiên nổi lên sự vui vẻ, nhưng sau đó lại nghĩ đến sư đệ. Lúc này nàng có thể tấn cấp chủ yếu là vì ý thiên có thể đánh tan ý thức của một đám nguyên thần vương phi giật. Dung nhập vào trong nguyên thần của nàng, mà trong quá trình dung nhập nàng cũng có được lĩnh hội cùng lý giải của vương phi giật khi tấn cấp võ đế. Điều này giúp cho Lý Nhược Nhiên thuận lợi tấn cấp võ đế, vốn tu vi của Lý Nhược Nhiên cũng không tính là thâm hậu. Lại không có chuẩn bị cho việc tấn cấp thế nhưng lần đầu tiên nàng gặp Ý Thiên thì hai người đã trở thành sư tỷ đệ cùng bái một vị sư phụ. Và nàng có được một kiện tiên khí cửu cấp, đây chính là tiên khí cực phẩm, sau khi Lý Nhược Nhiên dung hợp với tiên khí tu vi tăng vọt. Về sau nàng tự Ý Thiên đạt được rất nhiều chỗ tốt, thêm vào đó Lý Nhược Nhiên thôn phệ 7 tầng tu vi của Mông Ngao. Đạt được một đám nguyên thần của Vương Phi giật nắm giữ tinh ý khi tấn cấp, võ đế, rất nhiều nhân tố dung hợp lại với nhau. Đến thời cuối cùng liền đột phá giúp nàng dễ dàng tấn thăng võ đế, bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, cách chương.